Nói xong cô bỗng nhiên lại nghĩ đến gì đó. Tiêu Tiêu có tiết lúc 8 giờ, anh sớm như vậy đã dậy. 7 giờ dậy. Thẩm Dĩnh tính toán chút thời gian, đêm qua dè dặt ước chừng cũng phải lăn qua lăn lại đến 3 giờ. Nếu người này hơn 7 giờ sáng đã dậy thì mới chỉ ngủ có 4 tiếng. Đây là thể lực gì chứ? Giống như nhìn thấy suy nghĩ trong lòng của cô, Lục Huy vô cùng lạnh nhạt lại hết sức kiêu ngạo mở miệng. Đàn ông với phụ nữ khác nhau, trên loại chuyện này đàn ông chỉ biết càng lúc càng phấn khích. Thẩm Dĩnh giận dữ trừng mắt nhìn anh. Anh có chừng có mực cho em. Lại nói tối hôm qua, Lục Huy vẫn nhịn không được nhớ lại rất nhiều hình ảnh không thể miêu tả bay qua trước mặt, thần sắc ở đáy mắt biến thành lửa rực lên. Không phải em cũng rất thích sao? Ai thích? Thẩm Dĩnh không thể nhịn được nữa, đưa tay che cái miệng không kiêng nể gì kia. Bây giờ em còn đang đau đấy. Lục Hy khẽ hôn nhẹ lên lòng bàn tay của cô, người phụ nữ nhỏ giống như bị điện giật rút ra. Lời nói cũng làm anh có chút đau lòng. Rất đau. Anh bôi thuốc giúp em nhé. Bôi thuốc? Thẩm Dĩnh không tin được anh chỉ đơn thuần bôi thuốc cho mình, lập tức cảnh giác lắc đầu. Không cần, không cần, cũng không nghiêm trọng. Như vậy em nghỉ ngơi một lúc là được rồi. Giữa trưa em muốn ăn cái gì? Chủ đề chuyển quá nhanh, thiếu chút nữa Thẩm Dĩnh không đuổi kịp. Nhớ đến một đống lẩu hôm qua, bây giờ muốn gì đó thanh đạm. Em muốn ăn cháo. Ai ngờ anh lại đồng ý. Được, để anh nấu cho em. Anh nấu? Thẩm Dĩnh có chút hoài nghi. Mặc dù đã từng nếm qua cơm anh làm, nhưng dù sao lâu vậy cũng không có nấu ăn lại, hẳn là không còn quen tay nữa. Để thím Lâm làm đi. Lục Hy nhìn ra được sự lo lắng của cô, nặng nề hôn lên môi cô, vén chăn xuống giường. Em cứ đợi ăn đi. Dưới lầu, thím Lâm vốn đang muốn chuẩn bị đồ ăn trưa hôm nay, chợt thấy ông chủ mặc một bộ đồ ngủ xuống lầu, trên tóc còn nhỏ nước, rõ ràng cho thấy vừa rửa mặt xong. Bà tưởng ông chủ đói bụng, lập tức giải thích. Ông chủ, cơm trưa phải đợi một lát nữa mới làm xong được, tôi cho rằng ngài sẽ ăn muộn một chút cho nên mới chuẩn bị muộn. Lục Hy đưa tay ngắt lời bà. Gạo trong nhà ở đâu? Thím Lâm sợ run lên, không biết người gần đây không vào phòng bếp, tại sao đột nhiên lại hỏi cái này, chỉ cái hộp màu trắng sữa ở góc. Ở bên trong. Lục Hy đi qua, ấn mở nắp đậy ra, vén tay áo lên múc hai muỗng lớn, lại quay đầu hỏi. Cá đều đang cấp đông trong tủ lạnh sao? Đúng. Thím Lâm nhìn anh mở tủ lạnh ra, muốn lấy cá, lập tức tiến lên. Ông chủ, để tôi làm cho. Không cần, bà ra ngoài nghỉ ngơi một lúc đi, tôi chỉ nấu nồi cháo thôi. Lục Hy không chút nghĩ ngợi từ chối, mí mắt cũng không nhấc lên hạ xuống, rõ ràng chính là tư thế muốn tự mình làm cơm. Thím Lâm mặc dù rất muốn ở bên cạnh nhắc nhở anh, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt kiên định tự tin thì cũng không nói gì, vẫn là nghe lời ra khỏi phòng bếp. Cửa phòng bếp đóng lại, Lục Hy lấy cá ra giã đông, gạo vẫn để trong chậu. Lâu không xuống bếp thật sự có chút ngượng tay, nhưng mà chỉ cần nhớ một chút là có thể nhớ ra. Sau khi anh dùng nước ấm giã đông cá thì dùng lưỡi dao thái lát. Thịt cá khá mềm dễ nát nên nhất định phải thái nhanh chuẩn. Mắt thấy đã chuẩn bị xong, đột nhiên tay không vững một chút, lưỡi dao sắc bén trượt đến đầu ngón trỏ, lưu lại một vết máu mảnh dài. Anh nhíu mày, mở vòi nước ra rửa một chút, thấy không có tiếp tục chảy máu cũng không quá mức chú ý. Lòng trắng trứng gà, bột tiêu, dầu ô liu phết lên miếng cá, cuối cùng đổ thêm một lượng bột năng vừa đủ quấy đều. Trong lúc đợi gia vị ngấm, anh vo sạch gạo, cắt gừng cho vào, chậm rãi hầm ở lửa vừa. 15 phút sau, dần dần có mùi gạo thơm tản ra. Lục Hy lấy chân cá thái lát đã ướp sẵn đến, dùng đũa gắp lên cẩn thận, cho vào trong cháo nóng. 2 phút sau tắt bếp thêm gia vị, anh nêm nếm hương vị cũng không tệ lắm, mặc dù không ngon như ngoài hàng nhưng cũng coi như có quy củ. Người đàn ông thỏa mãn gật nhẹ đầu, múc vào trong bát lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cầm lấy hành lá bên cạnh thái nhỏ, rắc lên trang trí. Sau khi làm xong việc, anh bưng cháo trên bàn cơm. Thím Lâm từ xa ngửi được mùi thơm, đi đến xem qua, cũng không tệ, có chút không ngờ. Ông chủ, thì ra tay nghề của ngài tốt như vậy. Lục Hy nghe xong trên mặt cũng không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã không kiềm chế được, để Thím Lâm lên lầu gọi Thẩm Dĩnh xuống. 10 phút sau, Thẩm Dĩnh thay xong quần áo đi xuống, mới vừa vào phòng ăn đã ngửi thấy một mùi thơm xông lên mũi. Cô nhanh chân bước qua, nhìn thấy trên bàn cơm đặt hai bát cháo cá, còn có một chút rau trộn. Lại nhìn người đàn ông ngồi trên ghế chủ tọa, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng không giấu được mong chờ sự khen ngợi. Cô ngồi xuống, cố ý khoa trương nói. Wow, đây là anh làm sao? Ai không muốn bữa cơm cực cực khổ khổ làm ra được đối phương thích chứ? Lục Hy cũng không ngoại lệ. Nghe cô nói như vậy, lập tức cảm thấy sự vất vả lúc nấu cơm cũng biến mất. Đến bên miệng chỉ còn nhẹ nhàng một câu. Ừ, anh làm. Anh không phải là đang làm giá, chỉ là không biết nên biểu đạt thế nào, nhưng trong lòng cũng rất hy vọng được người khác coi trọng. Thẩm Dĩnh biết rõ, cô cầm lấy cái muỗng sứ màu trắng bên cạnh nếm thử, hương vị cũng rất ổn. Gạo trắng nấu vừa đủ, nấu ra được một lớp hồ sền sệt nhưng cũng không quá nhừ. Chảo ấm bao lấy lát cá mỏng đã được ướp sẵn, mặn nhạt vừa phải. Thật là quá ngon đi, anh học ở đâu vậy? Thẩm Dĩnh không dừng muỗng được, một muỗng lại một muỗng đưa vào trong miệng, nhanh chóng ăn hết non nửa chén. Lục Hy thấy cô ăn vui vẻ như vậy mới động đũa. Ông chủ quán ăn món Quảng lần trước đưa em và Tiếu Tiếu đi đưa công thức cho anh, không phải toàn bộ nhưng mà cũng đủ dùng. Thím Lâm đứng bên cạnh cũng phụ họa. Đúng thế, đây đều là ông chủ tự mình làm, tôi muốn giúp ông chủ cũng không cho, bảo là muốn tự mình làm cho cô ăn. Thẩm Dĩnh nhớ rõ nhà hàng đó, lúc đó cô rất thích, bởi vậy cũng có ấn tượng sâu sắc. Không ngờ anh lại để tâm đi học mấy cái này, cảm động không chịu nổi, làm nũng với anh. Hi, anh thật tốt. Hai người rất gần nhau, ánh mắt Thẩm Dĩnh cụp xuống, vốn là vô ý lại nhìn thấy băng dán cá nhân nho nhỏ trên tay anh. Trong lòng căng thẳng, lập tức đưa tay của anh đến gần mắt để kiểm tra. Sao lại bị thế này? Anh muốn rụt tay về, Thẩm Dĩnh không cho, hời hợt nói một câu. Lúc nãy anh không cẩn thận bị thương sao? Đứt rồi, rất sâu sao? Chỉ một vết nhỏ mà thôi. Nhìn về mặt không sao cả của anh, trong lòng Thẩm Dĩnh vừa cảm động vừa đau lòng. Anh cẩn thận một chút chứ, làm cơm còn cắt đứt tay của mình. Không có gì đáng ngại đâu. Anh chẳng những không cảm thấy có chuyện gì, còn rất đắc ý nói. Làm mấy lần rồi thì quen thôi. Cái mũi của Thẩm Dĩnh có chút chua xót, nhìn bát cháo trước mắt trong lòng ngũ vị tạp trần, nhiều nhất vẫn là tình yêu với người đàn ông này. Anh cũng quá tốt rồi. Lục Hy đưa tay sờ sờ đầu cô. Nhanh ăn đi, nguội sẽ tanh đấy. Thẩm Dĩnh gật đầu, yên lặng cầm muỗng, cuối cùng ăn sạch một hạt gạo cũng không còn trong chén. Sạch đến mức không biết, còn tưởng là rửa qua rồi. Cơm nước xong, hai người ở nhà nghỉ ngơi một lúc. Hôm nay Thẩm Tiếu tụ hội ăn cơm ở trường, buổi chiều mới về. Trên đường Lục Hy đi đón, nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi trở về muốn đưa Thẩm Dĩnh ra ngoài một chuyến. Vốn hôm nay cô không muốn đi đâu. Quả thực tối hôm qua có chút tiêu hao thể lực. Chỉ là hỏi người này làm gì. Anh sống chết không chịu nói, dáng vẻ rõ ràng có gì đó gây nên sự tò mò trong lòng Thẩm Dĩnh, nên cô quyết định đi cùng anh. Lục Hy tự mình lái xe, Thẩm Dĩnh ngồi ở ghế phụ, lái thẳng về hướng nam. Nửa tiếng sau, đứng trước cửa tiệm bảng hiệu màu trắng, trên bảng hiệu chỉ viết số 192 phố Hoa Tân, ngoài ra không thấy có gì cả. Thẩm Dĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đây là tiệm gì vậy? Cho dù đến cửa ra vào, Lục Hy cũng không nói gì cả. Vào xem thì em sẽ biết. Cứ như vậy, Thẩm Dĩnh không hiểu gì cả, đi vào trong tiệm với anh. Cả tiệm trên dưới 2 tầng, mỗi tầng khoảng chừng 300 m², rất lớn. Lầu 1 chính là khu vực tiếp đón. Cũng không nhìn ra manh mối gì, ngược lại nhân viên công tác sau khi nhìn thấy Lục Hy đến, rất quen thuộc, dẫn anh lên tầng 2. Thẩm Dĩnh theo bọn họ đi lên, rẽ vào hành lang tầng 2, đi đến trước một cánh cửa kiểu Âu khắc hoa màu trắng ở cuối cùng. Nhân viên phục vụ dẫn đường gõ cửa, sau khi được cho phép thì đưa bọn họ vào. Chỉ là vừa bước vào một bước, Thẩm Dĩnh đã hoàn toàn ngây người. Trước mắt là một căn phòng khoảng 100 m², cả căn phòng đều được trải thảm màu cà phê đậm. Phía góc tây nam của phòng có hai tủ quần áo lớn kiểu mở rộng, bên trong chứa đầy các bộ váy cưới trắng tinh. Tủ quần áo còn có đèn hắt, ánh sáng chiếu vào mỗi chiếc váy cưới, mỗi một cái đều có thể làm cho người ta dừng chân, chứ nói gì là nhiều cái treo cùng một chỗ như vậy. Mà ở góc đông bắc của phòng thì đặt một số người mẫu mannequin, phía trên có cái là bản mẫu, có cái là vải vóc, còn có một chiếc áo cưới vô cùng đẹp, khoa trương, hấp dẫn ánh mắt. Ánh mắt của Thẩm Dĩnh quét nhìn qua mọi thứ, đại não đã trống rỗng. Nếu không phải bị Lục Hy nắm tay dắt đi, có lẽ bây giờ cô vẫn đứng ở chỗ cũ. Con gái trời sinh không có sức chống cự đối với những thứ này, Thẩm Dĩnh cũng vậy. Mặc dù đã sinh Thẩm Tiếu, ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng cô vẫn luôn có ảo tưởng với hôn lễ. Đẹp quá đi. Tự đáy lòng Thẩm Dĩnh cảm thán, tầm mắt đã không thể rời đi. Lục Hy nghiêng mắt nhìn ánh mắt tỏa sáng của cô, cũng cong khóe môi. Thích không? Thích. Cô không chút nghĩ ngợi trả lời. Một người phụ nữ có gương mặt lạnh nhạt, dáng người cao gầy đứng một bên đi đến, nhìn thấy phản ứng của cô vô cùng lễ phép, nở nụ cười. Chào cô Thẩm, tôi là nhà thiết kế trong nước phụ trách thiết kế áo cưới lần này, Tống Giai Nhi. Thiết kế áo cưới? Mấy chữ lọt vào trong tai Thẩm Dĩnh, cô càng mơ hồ, nhưng mà vẫn vô cùng khách khí đưa tay nắm nhẹ lên tay cô ấy. Chào cô, tôi là Thẩm Dĩnh. Ngài Lục, mấy cái áo cưới lần trước ngài chọn đã có phương án cuối cùng. Mặc dù chi tiết còn chưa đi sâu vào, nhưng mà hình dáng cơ bản đã làm xong. Mời ngài nhìn qua một chút. Tống Giai Nhi đưa hai người đến trước máy vi tính, mở bản thiết kế áo cưới vừa gửi đến hôm nay ra. Tổng cộng có 3 kiểu, một bộ là dạng đuôi cá ôm người, một bộ là váy dài cúp ngực, còn có một bộ là váy ngắn ôm vai. Cô Thẩm, có thể nhìn qua một chút, xem vừa ý cái nào? Mỗi một bộ váy cưới đều thể hiện qua bản thiết kế rất đẹp, kể cả một số chi tiết bên trên. Thẩm Dĩnh chỉ nhìn bản vẽ đã thấy rung động, nhưng nhiều hơn vẫn là ngoài ý muốn. Anh chuẩn bị những thứ này lúc nào? Ánh mắt của cô nóng lên hỏi người đàn ông bên cạnh. Một tháng trước. Lục Hy nghĩ nghĩ, có lẽ là càng lâu hơn. Anh không nhớ rõ chuyện hôn lễ này, thật sự anh đang nghĩ đến rất nhiều lần. Thẩm Dĩnh nhìn ba bộ áo cưới này, mỗi một bộ đều rất thích, lật qua lật lại một lúc, đến cuối cùng cũng không chọn được bộ nào đẹp hơn một chút, đành phải xin giúp đỡ từ phía nhà thiết kế. Cô Tống, cô cảm thấy tôi mặc bộ nào thì sẽ đẹp hơn? Vấn đề này Tống Giai Nhi đã từng bị hỏi qua vô số lần, nhưng đối mặt với Thẩm Dĩnh, cô ấy thật đúng là khó mà nói được. Dáng người cô tỷ lệ khá tốt, thân hình cũng rất hoàn mỹ, cô mặc bộ nào cũng được. Nhưng nếu như hỏi tôi thì cá nhân tôi có khuynh hướng thích áo cúp ngực hơn. Cô có thể nhìn thấy mặc dù vạt váy khá lớn, cũng khá khoa trương, nhưng mà cũng sẽ trang trọng hơn một chút. Kích thước lưng áo ở đây có thể là ép vào, cũng sẽ nổi bật dáng người, sẽ tôn lên dáng thon dài. Đương nhiên nếu như cô thích phong cách dí dỏm, có thể chọn bộ váy ngắn này. Đuôi cá thì người phương Tây sẽ lựa chọn nhiều hơn. Thẩm Dĩnh nghiêm túc lắng nghe. Kỳ thật cô thích bộ váy cúp ngực và đuôi cá. Bộ váy ngắn kia cũng không phải không đẹp, chỉ là sợ người lớn trong nhà sẽ cảm thấy không đủ chững chạc. Hai bộ này tôi cũng rất thích. Tống Giai Nhi rất hiểu tâm trạng của cô, vô cùng khéo hiểu lòng người, mở miệng nói. Nếu như cô rất thích bộ váy đuôi cá này, có thể mặc thành phong cách đuôi cá vào buổi tối mời rượu khách sau khi hôn lễ kết thúc. Vừa nghe thấy thế, con mắt Thẩm Dĩnh sáng lên. Có thể sao? Có thể chứ. Thẩm Dĩnh cảm thấy thỏa mãn. Vậy thì bộ cúp ngực đi. Nhận được câu trả lời của Thẩm Dĩnh, Tống Giai Nhi quay đầu muốn hỏi ý kiến của Lục Hy một chút, không ngờ còn chưa mở miệng, người này trực tiếp nói. Cô ấy thích là được rồi. Tống Giai Nhi cảm giác mình bị đút một miếng cẩu lương, ngoài hâm mộ ra còn thể hiện rất chuyên nghiệp. Được, vậy hôm nay tôi sẽ trả lời cho bên kia bắt tay vào chuẩn bị làm. Lục Hy liếc mắt. Thời gian chuẩn bị mất bao lâu? Bởi vì là hoàn toàn làm bằng thủ công, thời gian của nhà thiết kế chính bên kia cũng khá gấp, có lẽ phải mất 3 tháng. Đây là kết quả dưới các loại thúc giục mà có. Nhanh lên một chút, tiền không thành vấn đề. Được, chúng tôi sẽ giúp nhanh hơn. Sau khi chọn áo cưới, hai người chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Thẩm Dĩnh nhìn lại Tống Giai Nhi mấy lần, mức độ chú ý cao đến mức ngay cả Lục Hy cũng có chút khó hiểu. Sắp đến cửa, Thẩm Dĩnh nhịn không được hỏi một câu. Cô Tống, mạo muội hỏi một chút, bây giờ cô đã có bạn trai chưa? Một câu làm hai người đều dừng bước, cô hỏi vô cùng khách khí lại không để người khác có cảm giác bị xúc phạm. Tống Giai Nhi cũng có chút hơi bất ngờ, nhưng mà vẫn nói thẳng nói thật. Tôi bây giờ không có bạn trai. Vừa nghe lời này, con mắt của Thẩm Dĩnh sáng lên. Từ lúc vào cửa cô đã cảm thấy cô Tống này không tồi, chiều cao tầm 1m7 gì đó, dáng người cũng rất tốt. Mặc một cái áo ôm sát cổ chữ V màu đen, phối với một cái quần dài màu vàng nhạt rộng rãi, trên chân đi một đôi giày cao gót màu bạc, thoải mái lại đúng mực. Cô vốn cảm thấy một người phụ nữ vừa ưu tú lại vừa xinh đẹp như vậy nhất định là có bạn trai rồi, ôm tâm lý may mắn hỏi thử một câu, không ngờ lại chưa có. Tôi có quen một người bạn cũng đang còn độc thân, người ta cũng không tệ, vừa mới nhìn thấy cô cũng cảm thấy rất rất thân thiết, có lẽ sẽ hợp với anh ấy, có cơ hội thì cùng nhau ăn một bữa cơm, xem như là chút tâm ý của tôi về chồng tôi, dù sao áo cưới cũng phải làm phiền cô mà. Tống Giai Nhi không ngờ đến lần đầu tiên gặp mặt Thẩm Dĩnh lại trực tiếp như vậy, nhưng mà cũng rất thích loại tính cách thẳng tuột không chút che giấu này, dịu dàng cười. Được, có cơ hội thì nhất định. Ra khỏi tiệm áo cưới, vừa mới lên xe, Thẩm Dĩnh lập tức tháo xuống lớp ngụy trang dịu dàng trầm ổn vừa rồi, kích động cầm điện thoại hỏi Lục Hy. Như thế nào, như thế nào? Người đàn ông đang lái xe trên đường chính bị cô hỏi có chút không đầu không đuôi. Cái gì như thế nào? Ây da! Thẩm Dĩnh đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên bả vai của anh. Còn có thể là cái gì nữa? Cô Tống vừa rồi ý. Cô ấy? Đúng rồi, vừa rồi còn giới thiệu đối tượng cho người ta cơ mà. Lục Hy nhớ đến. Em muốn làm gì? Em muốn giới thiệu cô ấy cho Bùi Dục. Lời vừa ra khỏi miệng, Lục Hy cuối cùng cũng hiểu được cô đang tính toán cái gì. Đầu tiên là kinh ngạc vì cô thực sự sắp xếp thay cho Bùi Dục. Ngoài kinh ngạc lại còn có chút buồn cười. Em cảm thấy hai người họ phù hợp. Thẩm Dĩnh nhớ lại, tính cách thì chưa biết, vẻ ngoài rất phù hợp. Lục Hy thấy dáng vẻ xúc động của lòng tin của cô, nhịn không được đả kích. Em có hiểu cô Tống này không? Nhọc lòng thay Bùi Dục như vậy, nếu như là một người không đáng tin thì sao? Nói đến đây, Lục Hy thuận theo hỏi tiếp. Anh biết cô Tống này bao nhiêu tuổi không? Em nhìn cũng khoảng hơn 20 tuổi. Hình như là 28. Lục Hy thật ra cũng không nhớ, thế nhưng lúc trước khi đặt váy cưới rất cẩn thận, tư liệu của nhà thiết kế đều có, đại khái là ở tầm tuổi này. Bùi Dục nhỏ hơn anh 2 tuổi đi. Trong lòng Thẩm Dĩnh tính toán thì cũng phải 35 tuổi, cũng không còn trẻ nữa rồi. Lục Hy tranh thủ liếc nhìn cô một cái, thấy cả khuôn mặt của cô nghiêm túc căng thẳng, rồi một chậu nước lạnh xuống. Dựa vào hiểu biết của anh, Bùi Dục sẽ không thích loại hình như cô Tống này đâu. Mấy năm nay, mặc dù Bùi Dục vẫn không xác định, nhưng phụ nữ bên cạnh anh ta cũng nhiều. Chơi thì chơi, thẩm mỹ, làm rung động, vẫn sẽ không thay đổi. Lục Hy không thể không gặp, trong lòng đương nhiên biết rõ. Nghe vậy, ngược lại Thẩm Dĩnh bất ngờ. Cô Tống kia vô cùng xinh đẹp mà, rất phong khoáng cũng rất có khí chất. Anh ta không thích, vậy thì anh ta thích loại hình như thế nào đây? Không phải là xinh đẹp hay không, Bùi Dục thích thể loại cô em ngực lớn mông vểnh. Cô Tống kia nhìn qua thiên về phong cách lạnh lùng. Nhiều năm như vậy anh chưa bao giờ nhìn thấy người như vậy bên cạnh Bùi Dục. Thẩm Dĩnh nghi nghĩ vẫn không quá hiểu. Vì sao chứ? Lục Hy cảm thấy cô có một loại tư thế đào bới gốc rễ rất mạnh mẽ, cũng không trả lời mơ hồ với cô nữa, vô cùng đàn ông, nói thẳng cho cô biết. Đàn ông đều là động vật thị giác, Bùi Dục thích là dạng có thể khơi gợi ra dục vọng của anh ta. Mà cô Tống này thì cả người đều có cảm giác lạnh nhạt, em cảm thấy anh ta sẽ thích ư? Một câu phá hỏng Thẩm Dĩnh rồi, đáng sợ hơn chính là lúc cô muốn phản bác lại không tìm được lý do, giống như quả thực là như vậy. Trong xe yên lặng một lát, sau nửa ngày Thẩm Dĩnh vẫn chưa hết hy vọng. Dù sao em cũng chỉ giới thiệu, có thể thành hay không thì phải giao cho bọn họ, nếu như thật sự không phù hợp thì không còn cách nào, em cũng không nói nhất định phải thế nào. Lục Hy nhìn dáng vẻ có chút tức giận của cô, chẳng những không cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại còn cảm thấy đáng yêu. Em có thời gian đi quan tâm người khác, không bằng suy nghĩ chuyện áo cưới và hôn lễ đi. Chủ đề chuyển lên trên người hai người, Thẩm Dĩnh chợt nhớ đến cái gì đó, quay đầu hỏi. Này, em hỏi anh thích dạng người thế nào? Anh! Đúng lúc ngã rẽ gặp đèn đỏ, người đàn ông vững vàng dừng xe lại, tầm mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của người phụ nữ, cúi đầu sát lại vài phần. Anh thích dạng người thế nào còn phải hỏi? Không hỏi thì em làm sao biết? Lục Hy liếc nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của cô, bất đắc dĩ lại sủng nịnh nói ra thứ cô muốn nghe. Anh thích dạng như em vậy. Mặc dù đã sớm nghĩ đến anh sẽ trả lời thế nào, nhưng lúc anh thật sự nói ra, cô vẫn không khống chế được, nhịp tim đập rộn lên. Cô ép sát từng bước, tiếp tục đào sâu. Em như thế nào? Em á? Nói đến đây, Lục Hy không thể không nhớ đến ngày hai người lần đầu tiên gặp mặt. Ở câu lạc bộ, cô uống nhiều một mình, ngồi ở khu ghế VIP trên tầng 2. Rõ ràng trong một hoàn cảnh vàng thau lẫn lộn như vậy, cô ngồi đó, không trang điểm đậm đà rực rỡ, cũng không ăn mặc khoa trương, nhưng mà làm người ta không rời nổi tầm mắt. Lúc anh từ phòng đi ra bị cô chặn đường, dáng vẻ vô cùng bệ vệ, la hét, còn là mượn rượu lấy can đảm, cho dù bây giờ nhớ lại cũng làm cho anh cảm thấy thú vị. Anh vẫn không có quá nhiều dục vọng với phụ nữ, chuyện này có liên quan đến một chuyện anh gặp lúc nhỏ, nhưng mà anh cũng không quá đặt nặng chuyện này, cho đến khi Thẩm Dĩnh xuất hiện, giống như là một niềm vui đột nhiên xông vào trong sinh mệnh của anh, để anh biết được thì ra là anh thích loại hình như vậy. Thế anh lâu như vậy không lên tiếng trả lời, Thẩm Dĩnh nhịn không được thúc giục. Anh nói mau đi. Người đàn ông hoàn hồn, nhìn gương mặt gần như không thay đổi gì trước mắt, vẫn rung động như lúc ban đầu. Anh thích kiểu người vừa thanh thuần lại vừa kiểu mị như em. Như một đóa hoa cúc vừa mới chớm nở, sau khi bị anh hái đi, tất cả dáng vẻ chỉ nở rộ với một mình anh, người khác không thể nào thưởng thức được. Đây là một loại kiểu mị thuộc về một mình anh. Thẩm Dĩnh mím môi cười rộ lên, lại không quên cười nhạo anh. Nói trắng ra, anh chính là ham mê sắc đẹp của em chứ gì. Lục Hy không chút che giấu ý đồ với cô, tự nhiên thoải mái gật đầu thừa nhận. Ham muốn là có, nhưng anh cũng chỉ có một mình em. Bíp bíp. Xe đằng sau chuyển đến một đợt còi liên tục. Ngước mắt lên mới phát hiện không biết đèn đỏ đã biến thành đèn xanh từ lúc nào. Lục Hy không nhanh không chậm khởi động xe. Khớp xương rõ ràng trên cổ tay người đàn ông mang một cái đồng hồ danh tiếng giá trị 10 con số dừng lại trên vô lăng xe. Chỉ là một cánh tay đã mê người. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt cao hơn mấy phần. Sợ bị anh nhìn thấy bản thân thất thố, vội vàng chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Bình tĩnh, bình tĩnh.